Nếu một ngày đứng tại bờ sông quen thuộc và tìm thấy một túi rác màu đen thì bạn sẽ làm gì? Đa số mọi người thì sẽ lơ đi, hoặc là có người sẽ mang túi rác đi vứt đúng chỗ của nó. Nhưng nếu đó là một túi rác màu đen thì bạn nên cẩn thận, vì không ai biết được rằng ở trong túi ni lông màu đen này là rác hay là một mảnh thi thể của người. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Ngày 10 tháng 12 năm 2006, đội cảnh sát thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nhận được tin báo từ một người đàn ông lớn tuổi về một chiếc túi ni lông kỳ lạ ở trên bờ sông Liễu Giang chảy qua thành phố. Vào buổi sáng cùng ngày, ông Lâm, 56 tuổi, là người dân sống trong thành phố, đi bộ ra dọc bờ sông để tập thể dục và ngắm cảnh vật xung quanh. Ông Lâm thức dậy và bắt đầu ra bờ sông từ rất sớm, khoảng 5 giờ sáng. Vì vào khung giờ này, xe chạy ngang cầu vượt cao tốc không nhiều, sẽ không quá ồn ào và rất thích hợp để cho người lớn tuổi như ông có thể thoải mái mà không bị làm phiền. Khi đi gần một vòng quanh bờ hồ, ông Lâm đột nhiên đi qua và đá trúng vào một chiếc túi ni lông màu đen. Ban đầu ông cau mày nghĩ rằng người ném túi rác ra bờ sông như vậy rất vô ý thức. Nhưng khi cầm túi rác này lên với ý định đem đi vứt, ông phát hiện xung quanh túi rác có rất nhiều vết máu. Cảm giác lúc cầm lên thì cũng không giống như là rác ở bên trong, mà là một vật gì đó có hình thù tròn, tạo cho ông cảm giác khá ghê rợn. Lúc này, ông Lâm hoảng hốt buông túi rác xuống, không dám suy diễn thêm bất kỳ điều gì và lập tức báo tin cho cảnh sát đến kiểm tra. Nửa giờ đồng hồ sau, cảnh sát đã có mặt tại khu vực bờ sông Liễu Giang ở ngoại ô thành phố. Khu vực này gần như thuộc ngoại ô thành phố nhưng giao thông tương đối phát triển. Nơi phát hiện ra túi ni lông màu đen là bờ sông ở dưới cầu vượt cao tốc. Xung quanh hai bên bờ sông, ngoài những dãy núi thì là khu vực dân cư và các nhà xưởng. Vùng cận ngoại ô này cũng khá hoang vắng và có số hộ gia đình người dân ít hơn so với trung tâm thành phố. Âm thanh ồn ào của khu vực này thường đến từ cầu vượt cao tốc vì hàng ngày có đến hàng ngàn phương tiện giao thông di chuyển qua lại cầu vượt này. Khi thấy xe cảnh sát đến, đã có rất nhiều người dân vây quanh, tụ tập tại hiện trường. Ông Lâm, người đầu tiên phát hiện ra túi ni lông, đã trao đổi với cảnh sát có mặt tại hiện trường về vị trí của túi ni lông kia trước khi cảnh sát tiến hành khám nghiệm. Sau khi trao đổi, những nhân viên thu thập chứng cứ mới bắt đầu đi đến chỗ túi ni lông màu đen kia để xác minh điều họ đang nghi ngờ. Chiếc túi vừa được mở ra với mùi máu tươi và mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi những ai đang đứng gần. Ở bên trong là đầu của một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang dính bết lại vì nhuốm máu. Phần đầu rời ra được phát hiện đã chứng tỏ rằng đây là một vụ án phân xác người. Ngay sau đó, đội điều tra đã tiến hành lục soát kỹ lưỡng khu vực sông để tìm ra những phần thi thể còn lại của người phụ nữ. Ở khu vực này có khá nhiều cỏ dại và những túi rác bị một người dân vô thức ném xuống, nên việc tìm kiếm những túi ni lông chứa thi thể tốn kha khá thời gian. Hơn 10 cảnh sát đã lập đội tìm kiếm dưới sông và khắp trên bờ. Có một điều khá may mắn, đó chính là nước sông ở đoạn này trôi chậm và chảy không xiết, rất nhiều túi rác mắc lại ở trên sông. Và dĩ nhiên, những túi rác chứa thi thể có khả năng là không bị trôi đi xa. Nếu không thì thời gian tìm kiếm có khả năng kéo dài thành ngày. Sau một lúc tìm kiếm thì cảnh sát phát hiện tổng cộng có 8 túi ni lông, bao gồm cả chiếc túi chứa phần đầu đã được phát hiện từ trước. Những chiếc túi này đều được kiểm tra cẩn thận trước khi việc tìm kiếm thi thể dừng lại hoàn toàn, có thể vì một phần thi thể nào đó đang bị bỏ sót. Kết quả kiểm tra khá khả quan, 8 chiếc túi ni lông này có đủ những mảnh xác để ghép thành một thi thể người hoàn chỉnh. Những mảnh xác nhanh chóng được đưa về để thực hiện khám nghiệm pháp y và tìm ra danh tính thi thể. Đầu tiên là cảnh sát xác định lại những thông tin cơ bản có được từ những túi chứa thi thể. 8 chiếc túi này đều là túi ni lông đen có chất liệu giống nhau và hoàn toàn không có nhãn hiệu hay chữ in nào bên ngoài. Tuy nhiên, ở túi ni lông đựng bàn tay của thi thể, hung thủ đã đặt bàn tay của nạn nhân vào một chiếc túi ni lông trắng có quai, sau đó mới để vào trong túi rác đen để bọc bên ngoài. Ở túi ni lông đựng bàn chân, hung thủ cũng làm tương tự như vậy. Có thể là ban đầu hắn đã có ý định làm như vậy với tất cả những bộ phận khác, nhưng vì không đủ túi hoặc là hắn trở nên gấp gáp nên đã bỏ qua việc đựng hai lớp túi cho từng bộ phận. Còn có một thông tin khác nữa, đó chính là thi thể này là của một người phụ nữ trẻ, chỉ vừa ngoài 20. động cơ gây án với một người phụ nữ trẻ đẹp đa số đều xuất phát từ tình, tiền hoặc xâm hại tình dục. Hơn nữa, nếu đây là một vụ án phân xác, thì khả năng cao hung thủ chính là người có quen biết và có mối quan hệ nào đó với nạn nhân. Sau khi xác nhận một số thông tin dễ nhận biết khi thu thập thi thể, thì các bác sĩ đã tiến hành vào việc phẫu thuật và khám nghiệm tử thi. Khi được phát hiện, thi thể đã rơi vào trạng thái cứng hoàn toàn. Và vì đang là mùa đông, thời tiết tại thành phố trở nên lạnh, nên tình trạng cứng của thi thể có vẻ đã kéo dài khá lâu. Dựa vào mức độ phân hủy và một số tình trạng khác của tử thi, các bác sĩ đã xác định nạn nhân đã tử vong từ 2 ngày trước. Ngày 8 tháng 12, thời gian tử vong là vào khoảng từ 10 cho đến 11 giờ khuya. Độ tuổi của nạn nhân là 24, chiều cao là 1m65. Tất nhiên là các bác sĩ đã sớm nhận ra nạn nhân tử vong không phải là do mất máu quá nhiều hay là do bị phân xác. Ngay khi tìm được những bộ phận kia của nạn nhân, họ đã nghi ngờ khả năng cao đây là một nạn nhân bị xâm hại tình dục do những tổn thương nặng ở trên thi thể nạn nhân. Trên người nạn nhân có tổng cộng 12 vết bầm tụ máu ở trên cổ và các vùng khác trên cơ thể, mức độ xâm hại và ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Trên ngực và hai đùi của nạn nhân đều có nhiều vết bầm dập là dấu vết của việc cưỡng ép liên tục. Có vẻ như tên hung thủ đã giữ cổ nạn nhân trong quá trình xâm hại, khiến cho vết thương ở vùng cổ xuất huyết nặng nề. Hơn nữa, còn có cả dấu răng của hắn để lại. Các bác sĩ đã xác nhận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do bị ngạt thở. Tuy nhiên thì phần xương móng không bị gãy, vì vậy nguyên nhân không đến từ việc bị bóp cổ mà là việc bị ấn chặt mũi dẫn đến tắt thở. Tên hung thủ phải là một tên to khỏe hơn nạn nhân rất nhiều thì mới có thể dùng sức mạnh của hắn để ấn tay khiến cho nạn nhân hoàn toàn tắt thở. Dấu tay ấn để lại ở quanh vùng mũi miệng của nạn nhân cũng rất rõ ràng. Sau khi kiểm tra bộ phận sinh dục của nạn nhân, các bác sĩ hoàn toàn kết luận đây chính là nạn nhân bị cưỡng hiếp. Đồng thời, họ cũng lấy được những mẫu da người từ móng tay và răng của nạn nhân. Đây được cho là những mảnh da của hung thủ do trong quá trình xâm hại nạn nhân đã chống trả bằng việc cào móng và cắn lên người hắn. Những án mạng phân xác thường rất khó tìm thấy quần áo của nạn nhân. Hung thủ chắc chắn sẽ không tự tốn thêm thời gian cắt quần áo của nạn nhân ra mà chỉ cởi bỏ quần áo của nạn nhân rồi phân xác. Ở hiện trường tìm thấy thi thể lần này, cảnh sát đã không tìm thấy túi ni lông nào đựng quần áo của nạn nhân. Hung thủ có thể đã vứt quần áo nạn nhân ở một nơi khác hoặc là hắn vẫn đang giữ lại quần áo của nạn nhân. Trường hợp tên hung thủ giữ lại quần áo của nạn nhân thường không hiếm. Những tên thủ phạm càng biến thái thì càng có khả năng làm việc này càng cao. Nếu không tìm được quần áo của nạn nhân thì việc nhận dạng và tìm ra danh tính của thi thể lại tốn nhiều thời gian hơn. Móng tay và bàn tay của nạn nhân có thể chỉ ra rằng đây là một cô gái khá kỹ tính, điệu đà và thích làm đẹp. Điều này cho thấy rằng nghề nghiệp của cô không phải là những công việc lao động nặng nhọc. Cô để móng tay dài, sơn kỹ, da dẻ của cô cũng được chăm chút rất tốt. Đây là những đặc điểm ít khi thấy ở những người lao động cả ngày không có thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào vài điểm cơ bản đó để dự đoán ra nghề nghiệp của cô thì phạm vi tìm kiếm cũng rất rộng vì có rất nhiều công việc không thuộc lao động nặng nhọc. Khi xem xét kỹ hơn, các bác sĩ phát hiện trên ngón trỏ và ngón giữa ở bàn tay phải của nạn nhân xuất hiện vết chai. Những vết chai này thường xuất phát từ việc dùng bút viết chữ trong thời gian dài hoặc là làm những công việc lao động nặng nhọc. Nhưng như đã phân tích từ trước, nạn nhân có khả năng là người lao động nặng rất thấp, nên các bác sĩ cho rằng cô gái này vẫn có thể đang là sinh viên hoặc là giáo viên tại một trường học nào đó. Đây cũng chỉ là dự đoán sau khi khám nghiệm thi thể nạn nhân. Nghề nghiệp cũng khá đa dạng nên khả năng chính xác thường không chắc chắn, nhưng vẫn có thể theo hướng đó để tiếp tục tìm ra danh tính thi thể. Trước tiên là cảnh sát sẽ kiểm tra xem có báo cáo mất tích nào về sinh viên hoặc là một giáo viên trong thành phố hay không, sau đó thì xem mức độ trùng khớp với thi thể nạn nhân rồi đưa ra suy đoán tiếp theo. Thi thể của nạn nhân được xác nhận là bị phân xác ngay sau khi cô vừa tử vong không lâu. Điều này cho thấy sau khi thực hiện hành vi xâm hại và sát hại cô gái, tên hung thủ đã ngay lập tức tìm được hung khí để phân xác cô gái. Dựa vào những vết cắt trên thi thể, khám nghiệm pháp y cho rằng hung thủ là một kẻ không quá quen thuộc với cơ thể con người. Vết cắt rất loạn và không theo khớp, hung khí hắn sử dụng là dao và một chiếc máy cưa. Hung khí có thể đã được tên hung thủ chuẩn bị từ trước, hoặc là chiếc máy cưa đã có sẵn tại nhà hắn. Thông thường sẽ không có nhiều gia đình có máy cưa, một số người thường xuyên sử dụng mới để máy cưa trong nhà. Khả năng cao hiện trường diễn ra vụ án chính là tại nhà của hung thủ hoặc nạn nhân, cũng có thể là một nhà kho hay công xưởng có máy cưa. Hơn nữa, ở trong quá trình khám nghiệm tử thi, các bác sĩ cũng đã tìm được vết bỏng trên ngực nạn nhân. Đây là vết bỏng do bị nước sôi tạt vào và vết bỏng còn rất mới. Theo như suy đoán thì vết bỏng này có được vào ngày vụ án xảy ra. Đội điều tra nghĩ rằng trong lúc tên hung thủ chèn ép và nạn nhân tìm cách chống trả, hắn đã vô tình thấy nước sôi ở gần đó rồi tạt lên người nạn nhân để tấn công, khiến cho nạn nhân mất đi sức phản kháng. Nếu như vụ việc này diễn ra ở một hiện trường ngoài trời thì chắc chắn sẽ không thể dễ dàng tìm được nước sôi, nó chỉ có thể diễn ra ngay tại nhà của một ai đó. Ở hiện trường phát hiện thi thể, 8 túi ni lông chứa những mảnh xác được đặt ở nhiều vị trí khá loạn xạ, không có một quy tắc nào. Hung thủ cũng thường để những mảnh xác ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng không cùng một nơi. Ở những vụ phân xác, thủ phạm thường giấu những bộ phận của thi thể ở nhiều nơi khác nhau và việc điều tra trở nên khó khăn. Nhưng ở án mạng lần này, hung thủ để lại nhiều mảnh xác ở cùng một nơi. Đội điều tra đã khám nghiệm hiện trường rất nhiều lần, nơi này hoàn toàn không có dấu chân hay là dấu vết cho thấy có người từng đứng ở đây để ném những túi ni lông. Nếu hung thủ đứng ở trên bờ đê để ném xuống thì không thể ném được quá xa, phía bờ bên kia và trên sông. Hơn nữa, cảnh sát không tìm được vết máu nào ở trên bờ đê để chứng minh hung thủ đã đứng từ đây ném xuống. Khu vực sông này thường có vài người dân lui đến và hầu hết đều là những hộ gia đình sống gần đây. Vì vậy, nếu có một người nào đó đem theo nhiều túi ni lông đến và ném xuống dòng sông thì sẽ lập tức bị những người dân ở đây cảnh cáo. Nhưng chưa từng có ai lui đến khu vực này với số lượng túi ni lông như vậy trong tay. Hoặc là hắn có thể đã ném xác vào một thời điểm không ai hay biết. Lúc này, cảnh sát đã nghĩ đến giả thuyết rằng nếu hung thủ lái xe ngay trên cầu vượt cao tốc và ném những mảnh xác xuống thì chắc chắn vị trí của những túi xác sẽ rơi xuống khu vực một cách loạn xạ và không để lại bất kỳ dấu vết nào ở đây. Việc dừng xe trên cầu vượt cao tốc lại rất nguy hiểm và sẽ bị những tài xế khác để ý, nên hung thủ có thể chọn một thời điểm không có xe cộ đi lại, thừa cơ để ném những mảnh xác xuống khu vực bờ sông. Phần bờ bên sông chủ yếu là bùn đất. Ngoài những vết chân của các nhân viên khám nghiệm hiện trường để lại trong quá trình thu dọn xác thì không có vết chân nào để lại. Các túi ni lông được tìm thấy ở phần bờ này đều bị lõm khá sâu xuống. Nếu đứng từ trên bờ hay là trên khu vực đê thì không thể tạo ra một hố sâu như vậy. Điều này chứng tỏ là từ trên cầu vượt ném xuống mới có đủ lực để lại dấu vết sâu trên bùn đất. Nếu hung thủ thật sự đã đứng từ cầu vượt ném xuống thì hắn có khả năng là người ở đây hoặc là người khu vực khác đến. Nạn nhân và hung thủ đều là người từ tỉnh khác đến thì việc điều tra danh tính sẽ trở nên khó khăn và kéo dài hơn bình thường. Cảnh sát đã nhanh chóng đi dọc đường cao tốc, nơi họ nghĩ rằng hung thủ ném thi thể xuống thì tìm được khá chính xác vị trí hung thủ đã đứng ném thi thể xuống. Ngay tại vị trí này, ở thành cầu có một vài vết máu nhỏ giọt. Rất tiếc là nơi này không có camera theo dõi nên không thể xem lại băng ghi hình và tìm ra tên hung thủ. Thời điểm phát hiện ra thi thể vào rạng sáng ngày 10 tháng 12, hung thủ chắc chắn không giữ lại những mảnh xác quá lâu, nên sau khi nạn nhân tử vong vào khoảng tối ngày 8 tháng 12 thì hắn bắt đầu phân xác và chạy xe ra đường cao tốc để ném xuống. Chỉ còn một điều chưa thể chắc chắn, đó chính là từ hiện trường vụ án đến cầu vượt này, hung thủ đã mất bao nhiêu giờ lái xe. Cảnh sát đã đưa ra hai trường hợp. Nếu hiện trường vụ án gần với khu vực này thì hắn có thể di chuyển đến đây vào đêm ngày 8 tháng 12. Nếu hiện trường vụ án ở xa khu vực này thì thời điểm hắn ném xác xuống lại rơi vào khoảng đêm ngày 9 tháng 12 hoặc đêm ngày 10 tháng 12. Vì cầu vượt cao tốc là tuyến đường dẫn đến các ngoại ô và các tỉnh khác, nên hàng ngày số xe đi qua cầu vượt này lên đến hàng ngàn. Cần phải khoanh vùng thời gian để có thể đẩy nhanh tiến độ điều tra hơn. Sau khi khoanh vùng thời gian, cảnh sát đã giảm bớt được số lượng đối tượng xe cần điều tra. Chỉ cần tra xét những xe và tài xế đã đi qua cầu từ đêm đến rạng sáng ngày 8 tháng 12, 9 tháng 12 và 10 tháng 12 để tìm ra đối tượng nghi phạm. Việc điều tra đối tượng xe nghi phạm không như cảnh sát dự đoán. Chỉ đêm và rạng sáng ngày 8 tháng 12 đã có hơn 2.000 chiếc xe di chuyển qua trạm thu phí của cầu vượt. nếu phải tìm kiếm thông tin của từng chiếc xe và tra hỏi từng tài xế thì thời gian điều tra có thể lên đến cả năm. Trong lúc tìm thêm manh mối để tiếp tục thu hẹp phạm vi tìm kiếm, đội điều tra nhớ đến những chiếc túi ni lông đựng những mảnh thi thể. Như đã nói ở trước thì chiếc túi dùng để đựng bàn tay và bàn chân của nạn nhân, hung thủ đã đặt bộ phận vào một chiếc túi có quai trắng rồi mới đặt vào trong túi ni lông đen ở bên ngoài. Tuy 8 túi ni lông đen kia là dạng túi đựng rác bình thường, nhưng ở 2 chiếc túi sách có quai này thì lại in một số chữ ở trên túi. Đây là túi đựng bánh của một tiệm bánh mang tên là Vạn Quý. Ban đầu, đội điều tra không nghĩ đây là những thông tin quan trọng, nhưng họ nghĩ lại thì mới phát hiện tên hung thủ không thể nào nhặt bất kỳ loại túi nào ở bên đường để đem về sử dụng. Sách túi này, ngoài vết máu thì không có dính thêm thứ gì khác, chứng tỏ là trước đó túi rất sạch. Khả năng cao là hắn đã mua bánh bao ở cửa tiệm này, sau đó thì giữ lại chiếc túi ở bên ngoài để sử dụng khi cần thiết. Trong lúc gấp gáp phân xác nạn nhân, hắn đã không nghĩ đến việc những thông tin về cửa tiệm ở trên túi có thể tố cáo hắn. Vào ngay lúc này, những thông tin đó vẫn chưa thể giúp cho cảnh sát ngay lập tức bắt hắn, mà chỉ có thể có thêm manh mối để thu hẹp phạm vi đối tượng tìm kiếm. Trên túi sách có địa chỉ của tiệm bánh bao Vạn Quý này, nhưng cửa hàng này có đến 2 chi nhánh ở 2 thành phố khác nhau. Cả 2 chi nhánh đều lần lượt nằm ở thành phố Quế Lâm và thành phố Nam Kinh. Khá may mắn là cả 2 thành phố này đều nằm khá gần với thành phố Liễu Châu. Để lái xe đến cầu vượt thành phố Liễu Châu, hắn sẽ phải mất tối đa 4 giờ đồng hồ. Có thể rơi vào trường hợp là người từ nơi khác đến cửa hiệu bánh bao này để mua, nhưng khả năng cao hung thủ vẫn là người của một trong 2 thành phố này. Như trước đó đã phân tích, nạn nhân có thể là một giáo viên hoặc là sinh viên, nên cảnh sát đã lục tìm những báo cáo mất tích có những thông tin trùng khớp với thi thể ở thành phố Liễu Châu, nhưng không có bất cứ manh mối gì và điều tra danh tính thi thể bị gián đoạn. Nhưng với thông tin mới về nơi ở của tên hung thủ, cảnh sát đã cho tìm kiếm những báo cáo mất tích ở 2 thành phố này để tìm ra báo cáo có thông tin trùng khớp nhất với thi thể nạn nhân. Ngay ngày tiếp theo, cuộc điều tra đã có những thông tin khả quan hơn. Trong khoảng thời gian được khoanh vùng, đã có 10 chiếc xe với biển số Quế Lâm di chuyển từ thành phố Quế Lâm qua trạm thu phí đến cầu vượt cao tốc thành phố Liễu Châu, và tương tự như vậy, có 5 chiếc xe biển số Nam Ninh đã đi qua trạm thu phí đến cao tốc Liễu Châu. Dĩ nhiên là sau khi ném xác nạn nhân đi, hắn chắc chắn là sẽ phải quay trở về nhà để tránh bị tình nghi hoặc là tiếp tục phi tang những dấu vết khác. Trong 15 chiếc xe mang biển số của 2 thành phố thì có 4 chiếc xe đi từ thành phố Quế Lâm qua cầu vượt cao tốc Liễu Châu rồi quay trở lại thành phố Quế Lâm vào rạng sáng. Số lượng xe điều tra từ hàng nghìn đã giảm xuống còn 4 chiếc xe là một dấu hiệu tốt ở trong quá trình điều tra. Việc tiếp theo đó chính là điều tra thông tin và những mối quan hệ xã hội của 4 người tài xế này. Sau khi sàng lọc thông tin, cảnh sát cảm thấy có một người tài xế rất đáng khả nghi tên là Ngụy Tuấn Hùng. Điều khiến cho tên tài xế này đáng nghi ngờ đó chính là hắn làm việc cho một công ty vận chuyển hàng hóa và số ca làm việc của hắn hầu hết đều là ca làm buổi sáng, bắt đầu từ 8 giờ sáng. Nhưng đến tối ngày 8 tháng 12 và rạng sáng ngày 9 tháng 12, hắn đã đăng ký ca làm đêm. Việc thay đổi ca làm bất ngờ cũng có thể là một chi tiết rất đáng nghi ngờ. Hơn nữa, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 12, đã có người nhìn thấy biển số xe tải của hắn dừng lại, bật pha ở giữa cầu và dừng xe khoảng nửa giờ đồng hồ. Thời điểm này ở trên cầu rất vắng xe qua lại, người nhìn thấy hắn dừng xe là một tài xế khác cũng thường hay đi qua tuyến đường này vào ban đêm. Cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ và tra hỏi hắn, đồng thời cũng khám xét xe cùng với căn nhà hắn đang ở. Nhưng có vẻ cảnh sát đã bắt nhầm đối tượng nghi phạm. Ở trên xe và nhà cửa của Ngụy Tuấn Hùng không có chút dấu vết nào. Hơn nữa, ADN của tên tài xế cũng không trùng khớp với mảnh da được tìm thấy ở trong móng tay nạn nhân. Cảnh sát phải thả người vô tội và dựa trên thông tin của 3 tài xế còn lại mà điều tra. Tiếp theo đó, cảnh sát đã điều tra những khu nhà ở gần cửa hiệu bánh bao Vạn Quý ở thành phố Quế Lâm. Điều trùng hợp là trong số 4 tài xế xe đang được điều tra thì có một người tên là Hồ Đặng Cương, 38 tuổi, sống ở khu nhà gần nhất với tiệm bánh bao Vạn Quý. Trước đó khi tra thông tin của 4 chủ xe thì Hồ Đặng Cương so với 3 người tài xế còn lại là người ít có khả nghi nhất. Tuy đều cùng là tài xế xe tải, nhưng ba người tài xế kia thường chạy xe vận chuyển hàng hóa vào buổi sáng và rất hiếm khi vận chuyển lái xe vào buổi tối. Còn Đặng Cương thì thường xuyên vận chuyển vào buổi đêm và quay trở về thành phố Quế Lâm vào ngay sáng ngày hôm kế tiếp, nên không có gì đáng nghi ngờ. Nhưng khi điều tra sâu thêm, cảnh sát phát hiện tên Đặng Cương ngoài việc làm tài xế vận chuyển hàng hóa thì hắn còn làm một công việc khác, đó chính là cưa và chở gỗ. Hắn cưa gỗ tại xưởng rồi đem gỗ đi vận chuyển sang các thành phố lân cận. Thông tin này khá trùng khớp với chi tiết hung thủ có thể có máy cưa ở trong nhà, và điều này đã khiến cho Đặng Cương trở thành kẻ đáng nghi nhất. Cảnh sát đã ngay lập tức tìm cơ hội để kiểm tra xe và lục soát nhà của Hồ Đặng Cương, thì phát hiện ở trên xe hắn có một vài vết máu khô ở hàng ghế phía sau. Tại nhà của hắn, cảnh sát cũng tìm được những giọt máu bắn lên trên tường cạnh tủ bếp chưa được vệ sinh sạch sẽ. Những vết máu này đã được đem đi xét nghiệm ADN và kết quả là trùng khớp với ADN của nạn nhân. Tuy Hồ Đặng Cương đã bị bắt ngay sau khi có những bằng chứng buộc tội hắn, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ không sợ hãi và không khai nhận bất cứ điều gì. ADN của hắn cũng đã được xét nghiệm và trùng khớp với ADN được tìm thấy ở trong móng tay của nạn nhân. Trong lúc tra hỏi tên Đặng Cương không thành, thì điều tra viên đã điều tra được danh tính thi thể và một vài thông tin quan trọng. Sau khi kiểm tra các báo cáo mất tích tại thành phố Quế Lâm trong khoảng thời gian vụ án diễn ra, thì đội điều tra đã xác nhận danh tính thi thể là một người phụ nữ tên Lý Hà Vân, 24 tuổi. Lý Hà Vân hiện tại đang là một nhà báo tại một tòa soạn. Cô sống tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cùng với ba mẹ mình. Lý Hà Vân đã mất tích từ đêm ngày 8 tháng 12 và gia đình không thể liên lạc được với cô cho đến thời điểm hiện tại. Người thân ở trong gia đình của cô gái đã đến nhận diện thi thể và xác minh đây chính là con gái của họ. Tuy nhiên, họ cũng xác nhận Lý Hà Vân không hề quen biết với Hồ Đặng Cương. Theo như ba mẹ cô, thì vào đêm Lý Hà Vân mất tích, cô đã hẹn gặp một người bạn tên là Lâm Ngọc Châu. Lý Hà Vân chỉ thường ra ngoài cùng với bạn bè của mình, và cô cũng thường nói với ba mẹ mình đi cùng với ai trước khi ra khỏi nhà, nên ba mẹ cô biết khá rõ những mối quan hệ bạn bè của cô. Họ chưa từng nghe con gái mình nhắc đến Hồ Đặng Cương. Khu nhà của cả hai cũng rất xa nhau nên chắc chắn là không có mối liên hệ gì. Ba mẹ Lý Hà Vân cho rằng ở trên đường về nhà, cô đã bị tên Đặng Cương bắt cóc về nhà hắn, sau đó ra tay cưỡng hiếp, sát hại con gái họ. Tuy suy nghĩ của ba mẹ nạn nhân có thể chính xác, nhưng vì tên Hồ Đặng Cương vẫn chống chọi, không chịu khai nhận tội ác nên vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Cảnh sát đã tìm đến Lâm Ngọc Châu, người bạn cuối cùng mà Lý Hà Vân đã hẹn gặp mặt trong đêm cô bị sát hại. Lâm Ngọc Châu là một người bạn khá thân thiết với nạn nhân khi cả hai cùng theo học một trường đại học. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Ngọc Châu đã bỏ học và sớm tìm nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình. Cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng ít khi gặp nhau. Theo như thông tin điều tra được, Lâm Ngọc Châu hiện tại đang là một cô gái mại dâm. Cô thường xuyên đến và làm việc tại một quán bar trong thành phố để tìm khách. Khi Hà Vân biết được bạn mình làm công việc này, cô cũng thường xuyên khuyên nhủ bạn tìm một công việc khác nhưng không thành. Ngoài ra, điều tra viên còn phát hiện thêm một thông tin quan trọng. Hồ Đặng Cương cũng thường xuyên lui tới quán bar nơi Lâm Ngọc Châu làm việc và là khách hàng quen thuộc của cô. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ rằng cái chết của Lý Hà Vân có liên quan đến cả hai người này. Khi nhìn thấy cảnh sát, Lâm Ngọc Châu có vẻ tránh né và sợ hãi. Biểu hiện này cho thấy cô đang có điều gì đó đang muốn che giấu. Theo lời kể của Ngọc Châu, thì khoảng 8 giờ tối ngày 8 tháng 12, cô và Hà Vân đã hẹn nhau và đi ăn cùng nhau. Sau 9 giờ tối, Lý Hà Vân đã quay trở về nhà một mình. Không ai có thể xác nhận lời khai của Ngọc Châu là sự thật. Hơn nữa, cảnh sát đã đến quán bar của Ngọc Châu làm việc thì nhận được lời khai rằng cô vẫn ở quán bar vào thời điểm từ 8 giờ cho đến 9 giờ tối chứ không hẹn gặp Hà Vân như lời kể của cô. Với xác minh này, cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ Lâm Ngọc Châu về đồn để tiếp tục thẩm vấn cô. Có vẻ là sau những lời tra hỏi của điều tra viên, Lâm Ngọc Châu đã không thể tiếp tục che giấu sự thật. Cô nói rằng cô và Hồ Đặng Cương gặp nhau 3 tháng trước ngay tại quán bar nơi cô làm việc. Sau đó hắn nhanh chóng trở thành khách hàng thân thiết của cô. Cả hai thường xuyên qua lại với nhau tại nhà của Đặng Cương. Vào một tháng trước, trong khi Lâm Ngọc Châu đang ở quán bar nơi cô làm việc, thì Lý Hà Vân cũng đến chơi cùng với một vài người bạn khác. Cả hai đã đứng nói chuyện một lúc lâu và tên Đặng Cương đã nhìn thấy. Có vẻ như nhìn thấy Lý Hà Vân, tên này đã nảy sinh những ý đồ không mấy tốt đẹp. Trong những lần gặp nhau tiếp theo, hắn liên tục đề nghị Ngọc Châu giới thiệu Hà Vân cho hắn, nhưng đã bị Ngọc Châu từ chối. Sau nhiều tháng quen nhau, cô phát hiện ra Đặng Cương là một người khá cọc tính và lưu manh, nên cô không muốn giới thiệu người như vậy cho bạn của mình. Điều này đã khiến cho tên Đặng Cương trở nên tức giận và bắt đầu đe dọa Ngọc Châu. Nhìn thấy Đặng Cương trở nên lưu manh cộc cằn khiến cho Ngọc Châu đã vốn sợ hãi hắn còn run sợ hơn. Nhưng cô cũng bày tỏ rằng Hà Vân sẽ không bao giờ đồng ý hẹn gặp mặt với một người như Đặng Cương. Có lẽ là từ lúc đó, Hồ Đặng Cương đã có những ý đồ xấu với Hà Vân. Hắn bắt ép Ngọc Châu phải đưa Hà Vân đến chỗ của hắn vào tối ngày 8 tháng 12. Nhưng căn dặn cô là không được đến cùng bạn mình mà phải để cho Hà Vân đi một mình. Trước ngày 8 tháng 12, Ngọc Châu đã liên lạc với Hà Vân và nói rằng mình vừa chuyển đến nhà mới nên cần dọn dẹp nhưng không có ai phụ. Ngay lập tức, Hà Vân đã tự đề nghị là sẽ đến và giúp bạn mình. Khi đó, Lâm Ngọc Châu đã đưa địa chỉ nhà của Hồ Đặng Cương và dặn Hà Vân là phải đến địa chỉ này vào 9 giờ tối ngày 8 tháng 12. Ngọc Châu cũng rất lo sợ Hà Vân sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt lành, nhưng có vẻ là cô lo lắng cho bản thân mình hơn. Vì sợ hãi một tên côn đồ nên cô đã tự khiến bạn mình đi vào chỗ chết. Ngọc Châu bày tỏ sự hối hận trong quá trình cho lời khai. Cô nói rằng không biết Đặng Cương là một kẻ máu lạnh đến mức ra tay sát hại Hà Vân để che giấu cho tội ác biến thái của hắn. Lời khai của Lâm Ngọc Châu đã khiến cho Hồ Đặng Cương buộc phải thừa nhận tội ác của mình sau tất cả. Đây là toàn bộ lời khai của tên thủ phạm Hồ Đặng Cương về tội ác của hắn. Sau khi ép buộc Ngọc Châu phải đưa Hà Vân đến chỗ hắn, thì khoảng hơn 9 giờ tối ngày 8 tháng 12, Hà Vân đã tự đến trước nhà hắn theo lời dặn của bạn mình. Khi vừa mở cửa, hắn đã không kịp để cho nạn nhân phản ứng mà đã dùng sức kéo cô vào nhà. Trước sự cưỡng ép của Đặng Cương, Hà Vân đã chống cự một cách dữ dội và đánh thật mạnh vào mặt hắn. Điều này đã khiến cho hắn tức giận. Hắn nhìn sang và thấy bình nước sôi đang được đặt ở trên bàn đã với lấy và tạt lên ngực Hà Vân. Ngay sau đó, hắn ép cô lên giường và nhấn chặt phần mũi cùng với vùng xung quanh miệng khiến cô không thể tiếp tục la hét. Việc hắn sử dụng lực quá mạnh đã khiến cho Hà Vân trở nên ngạt thở và cô đã tử vong. Hắn không nghĩ rằng bản thân đã sử dụng lực mạnh đến mức khiến cho nạn nhân tử vong. Hắn cảm thấy đã làm thì phải làm đến bước cuối cùng. Vì vậy, hắn vẫn tiếp tục cưỡng bức cô trong tình trạng này. Sau khi đã thỏa mãn được thú tính, hắn dùng cưa máy ngay trong nhà và dao bếp để phân xác nạn nhân. Vì là một tài xế vận chuyển hàng hóa và thường xuyên di chuyển bằng tuyến đường cầu vượt cao tốc Liễu Châu, hắn chợt nghĩ đến việc ném xác xuống từ trên cầu vượt tại một thành phố khác để hoàn toàn che giấu mọi dấu vết và tội ác của mình. Vào 1 giờ sáng ngày 9 tháng 12, hắn đem những túi ni lông đựng những mảnh thi thể ở trên xe tải của hắn, rồi lái xe từ thành phố Quế Lâm đến cầu vượt cao tốc Liễu Châu. Hắn di chuyển đến cầu vượt cao tốc vào khoảng 4 giờ sáng ngày 9 tháng 12. Vì biết rõ thời điểm này cầu vượt vắng xe qua lại, nên hắn dừng xe, nhanh chóng ném những túi ni lông xuống khu vực bờ sông Liễu Giang, rồi lái xe qua trạm thu phí, rồi lại quay trở về thành phố Quế Lâm vào rạng sáng ngày 9 tháng 12. Dĩ nhiên là hắn nghĩ rằng cảnh sát sẽ không thể dễ dàng tìm ra hắn vì hắn là một người đến từ thành phố khác. Hơn nữa, việc hắn lái xe qua khu vực này không có gì đáng nghi ngờ vì hắn đã làm công việc vận chuyển gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, không có tội ác nào mãi mãi được che đậy và tên Hồ Đặng Cương đã phải trả giá cho tội ác của mình. Ngày 24 tháng 1 năm 2007, Hồ Đặng Cương hầu tòa và nhận bản án tử hình cho tội ác của mình. Liệu Lâm Ngọc Châu, người bạn của nạn nhân Lý Hà Vân có tội lỗi gì khi đưa bạn mình vào chỗ chết hay không? Lâm Ngọc Châu chắc chắn sẽ mang một tội lỗi rất lớn vì những điều đã gây ra cho người bạn luôn tin tưởng và đối xử tốt với cô. Ngay từ đầu, Ngọc Châu đã hiểu rõ bản chất con người của tên hung thủ qua việc tiếp xúc lâu ngày với hắn. Cô hẳn biết rằng hắn có ý đồ gì khi ép buộc cô phải để cho Hà Vân đến nhà hắn một mình. Nhưng vì sợ hãi nên cô đã để chuyện đó diễn ra với người bạn của mình. Và mình nghĩ rằng một phần Ngọc Châu cũng đã có những tâm lý hơi ghen tị với người bạn của mình. Xét về hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của cả hai, điều này một phần đã khiến cho Ngọc Châu sẵn sàng để cho Hồ Đặng Cương hủy hoại bạn mình. Và cũng có thể là cô đã lo lắng cho bản thân hơn là an nguy của bạn mình. Đến khi Lý Hà Vân bị sát hại, cô mới hoàn toàn hối hận vì những gì mình đã làm, nhưng đã quá muộn. Về tên côn đồ Hồ Đặng Cương, với bản chất lưu manh có sẵn trong máu, hắn đã hủy hoại cuộc đời của một người con gái và để cô ra đi trong tình trạng vô cùng tệ hại. Để che đậy tội ác của mình, hắn còn dùng mọi thủ đoạn độc ác nhất, từ phân xác cho đến việc ném những mảnh xác sang một thành phố khác để chặn đứng việc điều tra của cảnh sát. Nhưng những manh mối và bằng chứng thì vẫn xuất hiện, khiến cho hắn phải trả giá cho tội ác của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh để biết thêm về những kỳ án có thật.